Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 743, một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên a, Yukino, mời ngươi một lần nữa dựa dẫm vào ta a. Nghe hắn lời nói, Yukino không khỏi nhớ đến mình cùng khoa học bộ đại gia ở chung thời gian, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nàng bây giờ cũng là đã có bằng hữu đâu. Tốt, ngươi muốn làm sao giúp ta? Chấm, hít vào một hơi, đem trên mặt đủ loại vẻ mặt phức tạp đều thu vào, Yukino trực tiếp nhìn xem Amakawa Yuto hỏi. Thay đổi thắt nhanh, đối mặt Amakawa Yuto cái kia lộ liễu ánh mắt, Yukino hiếm thấy hơi đỏ mặt, tựa như trên băng sơn mang phấn tuyết liên, thánh khiết lại mỹ lệ không tự chủ vẩy vẩy mái tóc mai, dùng mang theo một vẻ khẩn trương âm thanh nói. Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Câu lạc bộ tình nguyện mặc dù không còn, nhưng nhiều lắm chỉ thay một cái tên mà thôi, khoa học bộ cũng là trợ giúp người câu lạc bộ, ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Đầu tiên nói trước chúng ta câu lạc bộ ý nghĩa chính là bị người lấy cá, làm không được ta sẽ khinh bỉ ngươi. Cái này đơn giản, đối mặt vấn đề này ngươi đầu tiên minh bạch ngươi muốn thế nào mới tính siêu việt tỷ tỷ ngươi. Lườm Yukino một mắt sau Amakawa Yuto không chút do dự nói. Tại xã giao phương diện ngươi tuyệt đối không có khả năng siêu việt tỷ tỷ ngươi, đời này đều khó có khả năng. Không sai, muốn làm đến tỷ tỷ loại kia để cho bất luận kẻ nào đều thân cận, nhưng lại cùng bất luận kẻ nào đều giữ một khoảng cách không cố kỵ gì cắm vào trong bất luận cái gì đoàn thể, còn có thể bảo trì vị trí chủ đạo ta làm không được. Loại bộ dáng này ta làm không được. Gật đầu một cái Yukino thừa nhận Amakawa Yuto thuyết pháp. Minh bạch điểm ấy là tốt, mặc dù ở điểm này ngươi siêu việt không được tỷ tỷ ngươi, nhưng mà lấy cũng không thể đại biểu ngươi không thể thành công, ta có cái nghi vấn, Yukino ngươi cảm thấy ngươi tỷ tỷ là thành công sao? Đương nhiên, Yukino rất muốn không chút do dự trả lời, tỷ tỷ của nàng là hoàn mỹ, đương nhiên cũng là thành công. Nhưng mà tỷ tỷ như thế, mình tại truy tìm cước bộ của nàng thời điểm lại là không muốn trở thành nàng. Vậy ngươi cảm thấy sao? Yukino hỏi, cảm giác sao, tỷ tỷ ngươi đương nhiên là thành công, nàng là một cái hợp cách người thừa kế. Nhưng mà thành công liền có thể che giấu hết thảy sao, nhà nhà đốt đèn phồn hoa không che giấu được đèn đuốc giã rời chỗ tịch mịch không từ thủ đoạn thành công cũng không che giấu được bản thân sở hữu thiếu hụt. Tỷ tỷ ngươi có thể vì thành công mang lên mặt nạ, đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ cười cười, kỳ thực trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch tại đủ loại giao tế bên trong đạt đến mục đích của mình. Chắc hẳn lấy không phải ngươi mong muốn sinh hoạt a, Yukinoshita nhị tiểu thư. Ngươi tự hồ hiểu rất rõ tỷ tỷ của ta. Chấm, đối với nàng có ý tưởng. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, Yukino nhìn chằm chằm Amakawa Yuto ánh mắt quái dị nói. Không sai, ta là có ý đồ với nàng. Ta đối với mình yêu thích nữ nhân xinh đẹp mục tiêu chưa từng che giấu, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên động tâm. Thuận tiện nói luôn, ngươi cũng là ta mục tiêu một trong. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là trực giác của nữ nhân? Thực sự là quá kinh khủng, ta rõ ràng một mực đang nói tỷ tỷ ngươi khuyết điểm, ngươi làm sao lại đạt được ta đối với tỷ tỷ lại ý nghĩ nha? Đi Yukino rất không tệ, nhưng Haruno cũng không kém nha, tỷ muội song thu mới là hoàn mỹ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Amakawa Yuto lời nói, Yukino gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị hắn to gan lời nói làm cho thẹn thùng. Người khát vọng thay đổi, nhưng lại không có thay đổi sức mạnh, người khát vọng nhận được các nàng tán thành, nhưng lại không có biện pháp chứng minh giá trị của mình. Yuto nói khẽ, ta bây giờ cái gì cũng làm không đến. Yukinoshita Yukino tay nhỏ hơi hơi nắm chặt, ngữ khí tràn ngập không cam lòng, nàng chung quy là chấp nhận cái này tàn khốc sự thật. Không, ngươi chỉ là thiếu một cái cơ hội. Yuto nhìn nàng nói, thiếu một cái cơ hội. Yukinoshita Yukino nghi hoặc nhìn Yuto, như vậy ta nên làm thế nào? Bình tĩnh lại, Yukino liền hỏi, nhìn thấy những người kia sao? Yuto chỉ về phía những cái kia đang cùng Koesu còn có Jahir hắn đám người tham dự yến hội. Yukino gật đầu tỏ ra hiểu rõ, những người này nàng nhận biết đều là trên TV thường nhìn thấy cao cấp quan viên chính phủ cùng tập đoàn đại lão. Không phải là gia tộc nàng có thể tiếp xúc đến đại nhân vật. Trước đây mà nói Amakawa ra chúng ta chỉ có thể nhìn bọn hắn sắc mặt mà làm việc. Nhưng từ lúc này trở đi, bọn hắn chỉ có thể nhìn chúng ta sắc mặt mà làm việc. Đây chính là sức mạnh mang đến chỗ tốt, ngươi cần phải làm, đó chính là đạt được sức mạnh. Có thể không nhìn mọi thứ sức mạnh, đây cũng là mục đích ngươi đến mộng huyễn đảo A, Yuto nhếch miệng cười nói. Không sai, Yukino thẳng thắn thừa nhận, đây chính là nàng mục tiêu khi đến nơi này. Để có thể đạt được nắm lấy tự do sức mạnh, nàng không muốn nghe theo gia tộc an bài, nàng muốn được tự do làm những gì mình muốn. Như đã nói trước đây, Mộng Huyễn Đảo là một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng cơ hội chi địa, chỉ cần có lực lượng, ngươi có thể đạt được bất kỳ thứ gì mình mong muốn. Nếu như ngươi đã không thể tại những phương diện kia, vậy thì từ lực lượng phương diện trở nên so với nàng ưu tú. Chỉ cần ngươi nắm giữ lực lượng, mặc kệ ngươi ác miệng hay chính trực, tất cả mọi người đều phải nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Ngươi muốn thử xem sao, Yukino, đi đánh cược một lần, ngươi nguyện ý đi chứng minh mình giá trị sao? Mỉm cười, Amakawa Yuto đứng ở Yukino trước mặt đưa tay ra. Nếu như ngươi nguyện ý cho thời gian của ta cùng cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Yukino Shita, Yukino cùng Yuto nắm chặt tay, chân thành nói. Cách chương.